Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 304. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại náo linh đường, theo sau là Phùng Thị Lang bị đánh đến mặt đầy thương tích, không thể không trốn trong phòng dưỡng thương. Lại ầm ĩ, người chết không thể sống lại. Quan tài được đóng lại. Người nhà mẹ đẻ của Phùng phu nhân khóc mấy ngày. Vào ngày chôn cất, trước mộ lại khóc một trận. Phùng Di khóc liên tục mấy ngày, cổ họng cũng không nói nên lời. Quỳ gối trước mộ, lần lắp đầu, trán dập đến máu tươi đầm đìa. Đến cuối cùng, cậu cùng biểu huynh đệ cũng đều mềm lòng, chủ động đỡ Phùng Duy lên. Cữu cữu lão lệ tung hoành, nắm tay Phùng Duy khóc nói. Tỷ tỷ ta chết oan. Bất quá, điều này cũng không trách được ngươi. Nhị lang a, về sau ngươi chính là hài tử không có mẹ. Phùng Duy gần 40 tuổi, nghe được tâm như đau cắt. Cùng cữu cữu ôm đầu khóc. Sau khi tang sự xong, Phùng gia trên dưới mệt mỏi không chịu nổi. Đại Phùng thị cũng bị mệt không nhẹ. Sau khi trở về thẩm phủ, nằm trên giường mấy ngày, phu nhân, nha hoàn khẽ bước vào phòng. Tứ thiếu phu nhân tới. Tứ thiếu phu nhân, trong miệng nha hoàn chính là Phùng thiếu quân. Hôm nay hưu mộc, Phùng thiếu quân vừa xuất cung đã đến thẩm phủ thăm Đại Phùng thị. Đại Phùng thị đau lòng cháu dâu, từ trên giường ngồi dậy. Thiếu quân, người cũng quỳ linh ở Phùng gia 7 ngày. Mệt không nhẹ, ta không phải dặn ngươi qua trở về nghỉ ngơi một chút sao? Phùng thiếu quân mím môi cười, ngồi bên giường, nắm tay Đại Phùng thị. Nghe nói thẩm nương bị bệnh, ta không yên lòng, cố ý đến thăm thẩm. Đại Phùng thị thở dài, ta không có bệnh, chỉ là mệt mỏi. Tiểu Phùng thị chết, Phùng phu nhân cũng chết. Trong 2 tháng ngắn ngủi, tiễn 2 người thân, đối với Đại Phùng thị trọng tình trọng nghĩa mà nói, là một đả kích không lớn không nhỏ. Phùng thiếu quân nhìn Đại Phùng thị thần sắc gầy đi rất nhiều, có chút đau lòng, nhẹ giọng an ủi giải thích. Sinh tử hữu mệnh, Diêm Vương 3 canh phải thu người, lưu lại không đến canh năm. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Thẩm nương phải hảo hảo bảo trọng mình. Đại Phùng thị lấy lại tinh thần, gật gật đầu, yên tâm, ta có thể chống đỡ được. Dừng một chút, lại nói, người đã có rảnh rỗi, không ngại trở về Phùng phủ một chuyến. Nhìn tổ phụ ngươi, Phùng thị lang bị đánh không nhẹ, vẫn cáo bệnh dưỡng thương ở Phùng phủ, cũng không biết bây giờ thế nào rồi. Đại Phùng thị trong lòng vẫn nhớ thương đâu. Hào quang trong mắt Phùng thiếu quân chợt lóe, ôn nhu nói, ta cùng thẩm nghĩ giống nhau, đợi lát nữa ta sẽ trở về Phùng phủ thăm bá tổ phụ. Náo nhiệt này, cũng không thể không nhìn. Phùng thiếu quân ở thẩm phủ nửa ngày, sau khi ăn cơm chưa rời đi, ngồi xe ngựa, đi thẳng đến Phùng phủ. Phùng phủ bị tang sự này dày vò không nhẹ, cửa chính đóng chặt, cửa phụ cũng đóng lại. Trịnh ma ma tiến lên gọi cửa, quản sự cửa phòng còn cố ý thò đầu nhìn thoáng qua, xác định người tới là Phùng thiếu quân, mới thở phào nhẹ nhõm, mở cửa phụ. Chu thị nghe tin nghênh đón, thiếu quân đã gặp đại đường bá mẫu. Phùng thiếu quân tiến lên chào hỏi, một phái quan tâm, sắc mặt bá mẫu dường như không dễ nhìn lắm, chẳng lẽ trong phủ lại xảy ra chuyện? Chu thị, rõ ràng là lời quan tâm, sao lại nghe ra chút ý tứ vui sướng khi người gặp họa xem náo nhiệt? Chu thị lấy lại bình tĩnh, thấp giọng nói, ngươi không phải người ngoài, cũng không cần gạt ngươi. Tổ phụ ngươi bị thương không nhẹ, mấy ngày nay vẫn luôn dưỡng thương, không cho phép bất luận kẻ nào đi thăm. Nhị thúc ngươi giống như chúng ta, mỗi ngày đều đi, xem tổ phụ ngươi căn bản không chịu gặp hắn. Phùng Duy miễn cưỡng coi như là một người. Phùng thị lang lãnh huyết vô tình, tâm hắc thủ độc, lúc này cũng coi như gặp phải báo ứng. Phùng thiếu quân cười lạnh một tiếng, trong miệng nhẹ giọng nói, trong lòng ta vẫn nhớ thương chuyện bá tổ phụ bị thương, cho nên hôm nay trở về thăm bá tổ phụ. Chu thị có chút do dự, người đi ngược lại không sao, chỉ sợ không vào được thư phòng. Phùng thiếu quân lại nói, bá tổ phụ thương ta nhất, nhất định sẽ gặp ta. Chu Thị nghĩ đến Phùng Thị Lang đối với Phùng Thiếu Quân một mực thiên vị che chở. Trong lòng không khỏi lại lẩm bẩm một hồi. Không nói nhiều nữa. Phùng Thiếu Quân đi ra ngoài thư phòng của Phùng Thị Lang. Bị gã sai vặt canh giữ thư phòng ngăn lại. Đi gọi Tô Toàn ra ngoài. Gã sai vặt kia bị chấn động. Nhanh chóng đi thông truyền. Một lát sau, Tô Toàn đến. Người khác không biết chi tiết. Tô Toàn lại lĩnh giáo Phùng Thiếu Quân lợi hại. Thái độ đối với Phùng Thiếu Quân. Trong cung kính mang theo ba phần đề phòng. Lão gia cố ý phân phó qua. Phải an tâm tĩnh dưỡng. Ai đến cũng không thấy. Tam tiểu thư vẫn là mời trở về đi. Phùng Thiếu Quân liếc Tô Toàn một cái. Người đi nói cho bá tổ phụ. Nói ta có một chuyện quan trọng cùng hắn thương nghị. Nghĩ đến bá tổ phụ sẽ không ngăn ta ở ngoài cửa. Tô Toàn giật giật khóe miệng. Nhanh chóng đi thông truyền. Phùng Thiếu Quân thản nhiên đợi một lát. Đã bị Tô Toàn dẫn vào thư phòng. Phùng Thị Lang vốn ở trong nội thất. Lúc này cất bước đi ra. Phùng Thiếu Quân ngước mắt đánh giá. Chỉ thấy mặt Phùng Thị Lang bị lớp băng gạc quấn lại. Chỉ lộ ra lỗ mũi và miệng. Thoạt nhìn, nó giống như một con quái vật với một người khổng lồ màu trắng. Phốc phốc, Phùng Thiếu Quân nở nụ cười. Phùng Thị Lang mặt đen không đen. Dù sao cũng giấu dưới gạc. Không ai nhìn thấy. Tô Toàn yên lặng rời khỏi thư phòng. Phùng Thiếu Quân còn đang cười. Phùng Thị Lang nghẹn một bụng buồn bực. Người không phải nói có chuyện quan trọng sao? Không phải cố ý trở về một chuyến. Chính là đến xem tổ phụ náo nhiệt đi. Phùng Thiếu Quân đương nhiên gật gật đầu. Đúng vậy, Phùng Thị Lang. Phùng Thị Lang đen mặt. Nghe tiếng cười vui sướng thanh thúy như chuông bạc của Phùng Thiếu Quân. Phùng Thiếu Quân thấy đủ cười đã nghiện rồi. Mới thản nhiên nói. Hôm nay ta đến là muốn hỏi bá tổ phụ một chút. Ngày đó Khang Quận Vương Phi đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Nhưng có nội tình khác. Phùng Thị Lang lại bị hung hăng đâm vào chỗ đau. Nhịn không được trừng mắt nhìn lại. Phùng Thiếu Quân cố ý thở dài. Trong kinh thành tin đồn. Đều nói Khang Quận Vương Phi là. Trộm, nhân tử. Đội mũ xanh cho Khang Quận Vương. Khang Quận Vương nổi giận. Giết cả hài tử và Khang Quận Vương Phi. Những chuyện này. Truyền đến có mũi có mắt. Bá tổ mẫu vừa đi. Người Lý gia đại náo linh đường. Đánh bá tổ phụ. Bên ngoài lại có lời đồn, nói bá tổ mẫu không phải chết vì bệnh tật, là bị bá tổ phụ ngã chết. Thể diện Phùng gia đều muốn mất hết rồi. Bá tổ phụ xưa nay nặng mặt, hết lần này tới lần khác gặp phải nhiều chuyện như vậy. Trong lòng không biết phẫn nộ ảo não cỡ nào. Về sau bá tổ phụ cho dù dưỡng tốt vết thương, cũng không có mặt mũi đi quan nha làm việc. Chứ đừng nói là cùng đồng liêu đi lại. Thể diện Phùng gia đều mất hết, hết câu này đến câu khác, từng câu đều chọc tim chọc vào phổi. Phùng Thiếu Quân, người đã nói đủ chưa? Phùng Thiếu Quân suy nghĩ một chút, nói không sai biệt lắm, còn có câu cuối cùng. Bá tổ phụ ngàn vạn lần đừng bị tức chết, cuộc sống tốt đẹp, chờ đợi một vài năm, xem làm thế nào ta có thể lật lại các vụ án cho cha ta. Đến lúc đó... Muốn đi Tây Thiên liền đi rồi. Phùng Thị Lang, cách chương.